Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khang Nhất trong lòng cũng rất sốt ruột. Đợi hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy chủ quán xuất hiện. Có chút hoài nghi Từ Lệ liệu có phải đưa địa chỉ giả không? Lại không tiện hỏi, nghe thấy nhân viên phục vụ ý tứ đuổi người. Trong lòng anh ta có chút khó chịu. Nhưng cũng biết người ta đang nói thật, vậy là miễn cưỡng đứng dậy khỏi bàn ăn, đi đến quầy thu ngân thanh toán. Chỗ quầy thu ngân tụ tập không ít nhân viên, đều đang đợi người đi. Lý Khang Nhất đảo mắt một vòng, vẫn không nhìn thấy người mình muốn tìm. Anh ta đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên thu ngân, giả bộ vô ý nói, mọi người tan làm muộn thật đấy, vốn dĩ có thể sớm hơn một chút. Nếu như anh không phải anh rời đi một như thế này. Trong lòng nhân viên thu ngân có chút châm biếm, trên mặt vẫn mang nụ cười rạng rỡ. Cô ấy nhận thẻ ngân hàng, quét thẻ, đưa cho anh ta nhập mật mã. Lý Khang Nhất trả tiền cơm xong, còn muốn nghe ngóng một chút bà chủ ở đây. Nhân viên xung quanh lại tản ra quét dọn vệ sinh, cả nhân viên thu ngân cũng không ngoại lệ. Trả thẻ ngân hàng cho anh ta xong liền cầm khăn lên bắt đầu lau quầy thu ngân. Lời muốn hỏi lại bị kẹt nơi cổ họng. Nét mặt Lý Khang Nhất có chút khó coi. Anh ta cất ví tiền, hít một hơi thật sâu, mang theo gương mặt đầy sự ấm ức, rời khỏi trung tâm thương mại. Thăm dò không thành công, Lý Khang Nhất lại không có ý định từ bỏ như vậy. Qua mấy ngày nữa, cứ có thời gian anh ta lại đến Dung Giang một chuyến. Chờ đến tận tối muộn, đáng tiếc đã đi nhiều lần như vậy rồi, vậy mà vẫn chưa gặp được Trình Hoan lần nào. Buổi tối khách ở quán không nhiều, anh ta cứ như vậy rất dễ gây chú ý. Chỉ trong 2 ngày, nhân viên phục vụ trong quán đều đã quen mặt vị khách này. Thi thoảng lúc quán vắng khách, còn có người đến bắt chuyện. Nguyệt Lý Khang Nhất cũng rất sẵn sàng nói chuyện với những người đó. Anh ta coi thường bọn họ, cảm thấy người làm ở quán ăn không có tính cầu tiến. Nhưng bởi vì đạt được mục đích của mình, lại thể hiện ra thái độ rất thân thiện. Chưa đến 2 ngày, đã có nhân viên nam kết nghĩa anh em với anh ta. Làm thân với nhân viên trong quán, nói chuyện cũng dễ dàng hơn. Chỉ cần thi thoảng nhắc đến vấn đề công việc, Lý Khang Nhất đã có thể biết được không ít thông tin của Trình Hoan. Từ đó anh ta cũng biết được tại sao đến nhiều lần như vậy lại chưa lần nào gặp được Trình Hoan. Bởi vì căn bản buổi tối cô ấy sẽ không đến. Biết được điều này, không cần nói cũng biết trong lòng Lý Khang Nhất có bao nhiêu buồn bực. Anh ta tùy tiện nói mấy câu kết thúc cuộc trò chuyện, đứng dậy chuẩn bị trả tiền. Này, sao hôm nay anh về sớm vậy? Người nhân viên ở bên cạnh anh ta hỏi. Hôm nay có chút việc, biết được Trình Hoan sẽ không đến, Lý Khang Nhất không còn lý do để lãng phí thời gian ở đây nữa. Anh ta nói qua loa một câu, trả tiền, vội vàng rời đi, ra khỏi trung tâm thương mại. Gió lạnh bên ngoài ngay lập tức thổi qua. Lý Khang Nhất rụt cổ vào, hạ giọng khẽ chửi, cái thời tiết tê tiệt, chạy từng bước nhỏ ra xe, lên xe lái đi. Nhân viên trong quán nói bà chủ bình thường cứ mỗi thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật sẽ lại đến xem quán một lần. Lý Khang Nhất nhớ kỹ thời gian, cuối năm bận, ngày làm việc căn bản không có thời gian rảnh, chỉ có cuối tuần vừa hay trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, có thể nghỉ ngơi vài ngày. Bởi vì việc này, Lý Khang Nhất gọi điện thoại trước cho cha mẹ nói tuần này sẽ không về. Sáng sớm cuối tuần đã lái xe đến quảng trường Dung Giang. Đợi cả một ngày, vẫn không thấy người đó đến. Bởi vì lúc đó Trình Hoan sớm đã đưa con trai cùng cha đưa trẻ đi chơi ngày lễ rồi. Cách chương